Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 64, linh hồn chi trùy. Đó là cái gì? Bỗng nhiên thần binh biến hình, nguyên là lưỡi kiếm bộ dáng tu la chi nhận, bỗng nhiên tại huyết quang bao phủ xuống hóa thành chiến trùy bộ dáng. Không chỉ có là Sở Dịch trước mặt, số 13. Kinh ngạc đến ngây người, thì liền Sở Dịch đều là một bộ bất ngờ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Thế mà lúc này nếu là Sở Dịch có thời gian tiến nhập ma tượng không gian lời nói, cái kia là hắn có thể ẩn ẩn dài vì sao tu la chi nhận có thể bỗng nhiên chuyển biến hình thái. Nguyên nhân chính là làm Sở Dịch dùng đóng băng thời khắc đóng băng lại Louis đám ba người thời khắc bên trong, ma tượng trong không gian đã mở ra mi tâm tu la chi đồng tu la ma tượng. Chính dựa vào trái hi hi năng lực miêu tả mà thành băng khối. Thời khắc thôn phệ lấy Louis đám ba người trong thân thể hùng hậu linh hồn năng lượng. Coi như là đồ dinh dưỡng đến bổ dưỡng nhân gian đạo uy năng. Nhân gian đạo, linh hồn chi đạo, theo tu la ma tượng thôn phệ Louis đám ba người linh hồn năng lượng. Tăng cường chỗ mi tâm tu la chi đồng bên trong đạo thứ ba gợn sóng. Tượng trưng cho nhân gian đạo lực lượng gợn sóng. Sở Dịch nắm giữ nhân gian đạo uy năng cũng là mạnh lên rất nhiều. Trước kia Sở Dịch không thể phát hiện mi hóp chém xuống trong kiếm quang. Đúng là ẩn chứa một luồng linh hồn ảo diệu. Hiện nay Sở Dịch lại là có thể rõ ràng khóa chặt mi hóp trong kiếm quang cái kia sợi linh hồn ảo diệu. Chính là Sở Dịch nhân gian đạo uy năng mạnh lên một cái dấu hiệu. Cho nên không thể nghi ngờ, Sở Dịch tu la chi nhận biến hóa ngoại hình, có thể tại số 13 trước mặt biến thành chiến trùy bộ dáng. Đồng dạng là Sở Dịch nhân gian đạo uy năng tăng lên tới một cái chất biến dấu hiệu. Mà tại ngay sau đó làm tu la chi nhận biến hóa mà thành chiến trùy. Theo bành một tiếng hung hăng nện ở số 13 trên thân. Hoặc là nói cho đúng là nện ở số 13 trên thân bao phủ linh hồn trên khải giáp mặt lúc. Nương theo lấy cái kia ngột ngạt thanh âm, Sở Dịch đầu tiên là trông thấy chiến trùy cùng số 13 linh hồn khải giáp chính diện va chạm. Giống như là đột nhiên theo số 13 linh hồn trong khải giáp gõ ra ngoài thứ gì giống như. Một giây sau, răng rác, bao phủ tại, số 13, trên thân linh hồn khải giáp từng tia rùa. Vậy mà chỉ là bị tu la chi nhận hóa thành chiến trùy gõ một chút mà thôi. Cứ như vậy hoàn toàn vỡ nát tại Sở Dịch trước mặt. Cái này tu la chi nhận hóa thành chiến trùy. Chẳng lẽ là chuyên môn khắc chế linh hồn năng lượng? Vậy nó cũng không phải là phổ thông chiến trùy, mà chính là linh hồn chi trùy mà. Rất là kinh hỉ vì chiến trùy chính thức mệnh danh. Sở Dịch nhìn chằm chằm bị linh hồn chi trùy đẩy lui, số 13, mỉm cười. Chợt đúng lúc là thừa dịp, số 13, không cách nào khống chế thân hình thời điểm. Đầu tiên là hoán đổi linh hồn chi trùy hình thái, biến trở về tu la chi nhận bộ dáng. Tiếp theo chính là hoán đổi tu la chi nhận đến linh hồn chi trùy biến hóa. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, vừa đi vừa về hoán đổi vô số lần. Sở Dịch chính là hiểu được tu la chi nhận, linh hồn chi trùy lẫn nhau hoán đổi. Chính là mình một cái ý niệm trong đầu sự tình. Trong đôi mắt vui sướng không kìm nổi là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Mà Sở Dịch cái kia vui sướng ánh mắt lại một lần cùng số 13, ánh mắt đối mặt cùng một chỗ thời. Điểm từ số 13, trong đôi mắt rõ ràng là toát ra thần sắc sợ hãi đến. Tu la vũ khí đến cùng là cái gì? Sao có thể tùy ý biến đổi hình dạng, mà lại hắn cải biến thành chiến trùy hình thái vũ khí? Thế mà, lại là có thể thương tổn được ta? Không không đúng, vẻ sợ hãi dần dần biến mất. Tỉnh táo phân tích bên trong, số 13, chính là âm thầm tâm đạo, không phải có thể thương tổn được ta, giống như chỉ là để cho ta cảm giác được đau đớn mà thôi. Bất quá làm cho linh hồn trạng thái sinh tồn ta cảm giác được đau đớn. Tu La gia hỏa này thật đúng là không đơn giản đâu. Nhưng bằng đau đớn muốn chiến thắng ta. Hừ, Tu La, ngươi là nằm mơ. Âm thầm lạnh hừ một tiếng. Số 13, bàn tay lại một lần mở ra, nhắm ngay Louis đám ba người phương hướng. Ông, linh hồn năng lượng tước đoạt. Rất hiển nhiên, đồng dạng là địch mạc dưới trướng, số 13. Cùng thứ hai phân đội thành viên Louis bọn người là tồn tại một loại không hiểu liên lạc. Hoặc là nói, số 13, cùng tất cả địch mạc dưới trướng người đều có một loại không hiểu liên lạc. Loại kia liên lạc chính là làm cho, số 13, mượn dùng người khác linh hồn năng lượng. Tăng cường tự thân linh hồn năng lượng. Mà, số 13, nguyên bản là lấy linh hồn năng lượng tập hợp thể hình thái sinh tồn. Có thể dùng người khác linh hồn năng lượng, đến tăng cường tự thân linh hồn năng lượng, sẽ cùng sau đó để, số 13, thực lực tăng gấp bội. Huống chi, lần này, số 13, tước đoạt Louis đám ba người linh hồn năng lượng thời điểm. Cơ hồ là đem Louis đám ba người linh hồn năng lượng sắp dành thời gian đâu. Cho nên, trong nháy mắt thu hoạch Louis đám ba người gần 3 phần linh hồn năng lượng. Số 13, thực lực có thể nói là như là sở dịch nhân gian đạo uy năng giống nhau là sinh ra, chất, biến hóa. Càng rõ ràng dấu hiệu chính là, chờ Louis đám ba người trong thân thể linh hồn năng lượng. Tiến vào, số 13, trong thân thể thời điểm. Số 13, thân thể đều là một chút tăng vọt rất nhiều. Nguyên bản, số 13. Tại sở dịch các loại người trước mặt, tối đa cũng chính là chừng 2 mét thân cao, đặt ở sở dịch nguyên lai thế giới xem như một cái tiểu cự nhân. Nhưng để ở hải tặc thế giới bên trong 2 mét thân cao coi như là bình thường người mà thôi. Nhưng là bây giờ, oanh, chỉnh một chút có vài chục mét cao, số 13. Tại sở dịch trước mặt hoàn toàn tựa như là một tòa không cách nào vượt qua cao sơn. Nhưng ở sở dịch xem ra mà, coi là chỉ là biến lớn thì hữu dụng. Nói câu lời thật lòng, bền bỉ mới là vương đạo. Khóe miệng vung lên một vệt khinh miệt nụ cười. Phát hiện, số 13, lại một lần rút ra Louis đám ba người trong thân thể linh hồn năng lượng. Sở dịch cũng không có nửa điểm kinh hoàng, bởi vì hắn trong tay hiện tại nắm giữ chính là linh hồn chi truy. Tất cả linh hồn khắc tinh. Sau đó ngay tại số 13, thân hình tăng vọt trong nháy mắt. Đạp lên, tật phong bộ, sở dịch đột nhiên biến mất không thấy. Đợi đến sở dịch lại một lần hiện thân, đúng lúc là đi vào số 13, sau lưng thời điểm. Hoàn toàn không thể đuổi theo sở dịch tốc độ, số 13, không kịp phản ứng. Lưng chỗ liền lại là một từng trận đau nhức truyền đến. Đáng chết, thật là nhanh tốc độ, lưng chỗ thống khổ. Không thể nghi ngờ là để, số 13, cảm giác được phẫn nộ. Đáng tiếc phẫn nộ là vô dụng, bởi vì, số 13, vạn vạn không thể nào đuổi theo sở dịch tốc độ. Mà lại đừng nói là sở dịch, Mihawk cùng Tiger nếu là có thể khắc chế linh hồn phương pháp. Muốn ngược, số 13, đều là vô cùng đơn giản sự tình. Số 13, chỗ ỉ lại đơn giản cũng là hắn thân thể chính là linh hồn năng lượng tập hợp thể trạng. Thái, chỉ cần có đầy đủ mạnh linh hồn ảo diệu treo trống. Số 13, vô luận là tại sở dịch, Mihawk, vẫn là Tiger trước mặt, cũng chỉ là một cái cặn bã mà thôi. Một cái cặn bã, lại có sợ gì quá thay. Chơi điểm đơn giản thô bạo. Trực tiếp dùng linh hồn chi chùy trực tiếp gõ dẹp cũng là. Thế mà, làm nắm chắc linh hồn chi chùy sở dịch hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Lúc trước dùng linh hồn chi chùy đánh tới hướng thân hình to lớn, số 13, lưng chỗ. Quả thật là chứng minh linh hồn chi chùy chính là tất cả, linh thể, khắc tinh lúc. Nguyên bản có hoàn toàn chắc chắn sở dịch, đến đón lấy lại là không có dùng linh hồn chi chùy đơn giản thô bạo giải quyết hết. Số 13, cái này. Liên tục để Tiger, Mihawk đều ăn thiệt thòi ra hỏa. Nguyên nhân thì là làm Sở Dịch lần thứ hai dùng linh hồn chi chùy thương tới. Số 13, thời điểm. Trừ càng thêm giải linh hồn chi chùy đặc tính bên ngoài. Tại linh hồn chi chùy cùng, số 13, thân thể tiếp xúc trong nháy mắt. Sở Dịch chợt phát hiện chỉ cần linh hồn chi chùy tiếp xúc. Hoặc là tới gần, số 13, thân thể. Số 13, trong thân thể đều có một loại không hiểu khí tức. Truyền vào đến chính mình thân thể bên trong. Hoặc là nói là ma tượng trong không gian. Loại khí tức kia cho ta cảm giác giống như, tựa như là thống khổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.